60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Đường Mỹ Vân kiên quyết từ chối, nói rằng trong năm nay, cô đã nhận rất nhiều đồ tốt từ nhà họ Tô và dùng những món đồ đó để đổi lấy nhiều lợi ích. Đường Mỹ Vân nói, mẹ, nếu mẹ thật sự muốn cho con thứ gì, thì cho con ít rau củ trồng trong vườn đi, đồ ăn nhà mình trồng, ai cũng coi như của quý. Bà Tô vui mừng đồng ý ngay, bà liền chuẩn bị một ít khoai tây, khoai lang, ớt đỏ và các loại rau khác. Cuối cùng chất đầy hai sọt lớn, Đường Mỹ Vân vui mừng hơn cả khi gặp lại mẹ ruột. Cô không ngừng khen ngợi bà Tô, khiến bà Tô mừng rỡ không ngừng. Sau đó, hai vợ chồng Đường Mỹ Vân cõng hai sọt rau củ rời đi trong đêm. Tô Cửu nằm trên giường ngủ say, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ chờ đến khi thức dậy, bà Tô sẽ lại dùng một miếng vải mới để may đồ cho cô. Có người đã chết, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết. Sau cơn hôn mê dài, Vũ đột nhiên bật dậy từ trên giường. Anh hít thở sâu, ngực phập phồng lên xuống. Sự mơ hồ, hôm mang cùng nhiều cảm xúc khác dâng trào trong lòng. Đây là đâu? Theo bản năng, Vũ quan sát xung quanh, nhưng càng nhìn càng thấy mờ mịt. Đây là một ký túc xá đơn. Dù anh đã được cứu, hiện tại lẽ ra anh phải ở trong phòng bệnh mới đúng. Và tại sao cơ thể của mình lại không có chút thương tích nào? Mang theo nhiều nghi ngờ, ánh mắt Vũ đảo qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi, với khuôn mặt rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đó không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, mạnh mẽ và có vẻ ngoài đẹp trai. Nhưng bây giờ, diện mạo của anh chỉ còn là một cậu học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Vũ sững sờ trong một thời gian dài. Đừng ai nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công. Thân thể và diện mạo đã hoàn toàn thay đổi. Đây không phải là vấn đề của phẫu thuật, mà là do một phép thuật nào đó. Anh ta đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ là mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở đầu giường với vị trí phong thủy không tốt, Vũ còn phát hiện ba quyển sách bên cạnh. Khi cầm lên và đọc tiêu đề, anh lập tức im lặng. Sổ tay chăm sóc thú nuôi, chăm sóc hậu sản cho thú cưng và hướng dẫn chăm sóc cho người có tai động vật. Vũ, hai quyển đầu còn có vẻ bình thường, nhưng quyển cuối cùng là cái gì thế này? Khụ, Vũ ngây người, rồi đưa tay ra định lấy cuốn sách thứ ba. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, tay anh bỗng cứng đờ. Ngay lúc đó, đầu anh đột nhiên đau nhói, và một lượng ký ức ập đến như thủy triều. Băng Nguyên Thị, căn cứ nuôi thú cưng, thực tập viên nuôi thú cưng. Lúc đó, một giọng nói vang lên. Niếp, tỉnh dậy đi, hôm nay bà nấu cháo lươn cho con. Bà Tô vừa thấy Cửu Nhi tỉnh dậy, liền vui mừng nói, vào mùa thu hoạch, nhà đầy đồ ăn, gần đây rảnh rỗi, bà thường làm những món ngon cho Cửu Nhi. Mấy ngày nay, ông Tô cùng Tô Hướng Đông và Tô Hướng Tây đã bắt được khá nhiều lươn, đều nuôi trong lu ở bếp. Sáng nay, bà Tô dậy sớm giết một con lươn lớn, chặt bỏ đầu và đuôi, dùng chày gỗ đập nhuyễn phần thân, rồi hầm cùng gạo kê. Cách chương.